Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 983. Thứ 10 bát phong thư. 70, bất quá 16 tuổi niên kỷ. Ở trời rất lạnh phi kiện áo khoác liền xuất môn. Dung mạo rất xinh đẹp. Môi hồng răng trắng, màu da trắng nõn đều đều. Xứng thượng một đầu lượng lệ ô phát. Quả thực là một đạo không tha bỏ qua phong cảnh tuyến. Bất quá, buổi tối khuya quấy dày nàng tan tầm, là thật không đạo đức. Tiểu Du cúi đầu nói, thật có lỗi, tiểu điếm đóng cửa ta nghĩ mua cái lễ vật trở về. Không biết ngươi có cái gì không đề cử, là cái gì lễ vật, đưa cho ai? Tiểu Du ngáp một cái, người này thật sự là rất chán ghét, nàng bề ngoài giống như đã nhắc nhở quá nàng. Tiểu điếm đóng cửa, có thể hay không làm cho nàng tan tầm a? Bất quá xem ở nàng là tiểu điếm cuối cùng nhất vị khách nhân. Tiểu Du phá cái tiền lệ, cho nàng giới thiệu, bên trái ba hàng là rối, kẹp tóc, đồ trang điểm money trong quầy mặt là đồng hồ, bật lửa, ngân sức, không biết ngài nhu muốn cái gì? Có DIY sao? Ta muốn tặng cho nam sinh, Tiểu Du hỏi, là bạn trai sao? Trầm mặc nửa ngày, Quân Nghiên gật gật đầu, là, ngươi muốn làm cái gì cho hắn? Là sô-cô-la, vẫn là may mắn thạch vòng cổ, cũng hoặc là gốm sứ hàng mỹ nghệ, tượng điêu khắc gỗ linh tinh. Mạo muội hỏi một câu, hắn thích gì, tổng yếu căn cứ của hắn yêu thích đến mua này nọ đi. Quân Nghiên nói, ta cũng không biết hắn thích gì, hắn giống như đối cái gì đều không thèm để ý, chỉ biết là học tập đâu. Tiểu Du cười nói, vậy ngươi đưa hắn một bộ ôn tập tiệm sách. Hắn hội rất vui vẻ, ta nghĩ muốn tự tay cho hắn làm ông chủ Tây. Sô-cô-la như vậy tiêu hao phẩm, ăn liền sẽ quên đi. Có cái gì không có thể làm cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ gì đó. Tiểu Du nói, có a, mua cái tượng điêu khắc gỗ đi. Nếu ngươi thủ công tốt nói, chế tác một cái hắn thích gì đó. Tỉ như tiểu động vật a, nhân vật a, bồn hoa linh tinh, hay hoặc là... chế tác một cái ngươi đưa cho hắn a. Tiểu Du che miệng, cười nói, thật có lỗi a, ta đùa, tân thủ lời nói ngươi có thể mua điểm sơ cấp tượng điêu khắc gỗ trở về học. Không khó, cuối cùng, nàng ở trong điếm tuyển một bộ công cụ mang trở về nhà. Tiểu đao, đầu gỗ, giấy vẽ, điêu khắc cái gì tương đối hảo đâu. 0058, ngươi có biết Khương Đông Diệp thích gì sao? 0058, thích voi, ngươi cũng cho hắn khắc cái voi. Đều nói là có ý nghĩa gì đó. Ngươi còn không bằng khắc cái ngươi lại khắc cái hắn. Sau đó ở tượng điêu khắc gỗ trên có khắc thượng tên của bản thân. Làm cho hắn đời này đều đừng quên ngươi. Quân Nghiên khóe miệng run rẩy. 0058 nói nàng không phải là không lo lắng quá. Đối với một cái tân thủ mà nói. Vừa lên đến liền điêu khắc nhân vật quá khó khăn thôi. Ngươi lo lắng cái gì? Ngươi cũng không phải thổ cư dân. Hệ thống trong không gian có tượng điêu khắc gỗ công nghệ thư. Ngươi thêm trí lực cũng đủ rồi. Học tập đứng lên, căn bản không uổng kính được rồi. Học giỏi, nói không chừng còn có thể lấy tượng điêu khắc gỗ đến kiếm điểm khoản thu nhập thêm đâu. 0058 nói cũng không phải không có lý. Nàng có thể dùng tích phân đến học tượng điêu khắc gỗ. Về sau còn có thể dựa vào tượng điêu khắc gỗ ăn cơm. Ở vườn trường vị diện còn muốn ngây ngốc hồi lâu. Trừ bỏ học tập bên ngoài. Nàng muốn tìm điểm khác việc là money nhìn xuống hệ thống cửa hàng. Đổi một quyển công nghệ thư cũng mới 100 tích phân. Quân Nghiên quyết đoán đổi. Mấy ngày kế tiếp, trừ bỏ học tập ở ngoài. Nấu cơm bên ngoài. Quân Nghiên lưu ở nhà học tập điêu khắc. Cuối cùng ở tháng riêng 15 tiền, đem bản thân tác phẩm hoàn thành, xem trên bàn bãi một cái nho nhỏ bản thân, một cái nho nhỏ Khương Đông Diệp, tự hào cảm Du Nhiên nhi sinh, mất một tuần công phu, hư hao vô số bó củi sau, cuối cùng là hoàn thành, hơn nữa chế tác tay nghề còn tương đương không sai, có thể đặt ở vật phẩm trang sức điểm lấy đến bán. Hết chương.